Dù sao cô cũng nên diễn tốt chút đi, như để chứng minh lời mình nói. Giây tiếp theo anh cúi người xuống, môi mỏng hơi lạnh chính xác hôn lên khóe miệng cô. Lòng bàn tay ấm áp tựa sau gáy, hai người dựa vào nhau quá gần. Chóp mũi cô vương vấn mùi hương gỗ tùng, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái mát lạnh lên vào trái tim. Nguyễn Chỉ Âm mắt to tròn, lông mi hơi rung, còn chưa kịp phản ứng thì đã anh thẳng lưng rời khỏi. Xin chỉ dạy thêm nhé bà Trinh. Nguyễn Chỉ Âm tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, mệt mỏi của ngày hôm qua dường như vẫn chưa tan hết. Cưới hỏi thật là mệt, người mệt tim càng mệt hơn. Phải mang giày cao gót thẳng lưng đứng nửa ngày trời, lại phải mang mặt nạ duyên dáng uyển chuyển trò chuyện với những quan khách bằng mặt không bằng lòng kia. Hôn lễ kết thúc, Trình Việt Lâm có việc phải về công ty, cô cũng không thể về nhà cũ, nên anh thuận đường đưa cô đến căn hộ mới mua sau khi về nước. Thẻ ngân hàng của Nguyễn Chí Âm có không ít tiền, không chỉ có tiền giúp cô giúp thầy hướng dẫn làm quỹ bảo hiểm, mà khi cầu hôn, Tần Quyết cũng cho cô 30% cổ phần của TND, anh ta chỉ giữ lại 5%. Tuy chỉ là cổ phần B, nhưng lợi nhuận được chia cũng khá ổn. 2 năm trước, tuy chịu khổ cùng Tần Quyết lập nghiệp, nhưng anh ta đối với cô lại quan tâm tận tình. Cuộc sống cũng có vài phần ấm áp. Đây cũng là lý do vì sao nửa năm nay có xảy ra nhiều lần tranh cãi lớn, Nguyễn Chỉ Âm vẫn không muốn buông đoạn tình cảm này. Cô cứ nghĩ một vấn đề có thể trao đổi giải quyết được, nhưng thực tế cô đã coi trọng tình cảm của bọn họ. Chỉ là đến ngày nào đó Lâm Sa biết Tần Quyết đã trở thành làm công cho cô, ắt hẳn là kinh ngạc lắm. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Nguyễn Chỉ Âm đi vào nhà bếp thuận tay nấu ít cháo, ngồi trong nhà ăn ăn lót dạ. Đợi Tần Quyết về, hai người cùng nhau về Nguyễn gia ăn cơm. Đương nhiên còn phải ứng phó một vài rắc rối, rất dễ làm hỏng khẩu vị. Ăn được nửa chén cháo, điện thoại trên bàn lại vang lên. Cô nghiêng người nhìn sang, quả nhiên là Lâm Thành. Âm âm, chuyện đổi chú rể lớn như vậy, sao không bàn bạc trước với người nhà? Giọng điệu của Lâm Thành quả xứng đáng là trưởng bối đang quan tâm con cháu. Nguyễn Chỉ Âm cười nhẹ hạ muỗng cháo, nghĩ ông ta còn không đợi được cô về nhà đã bức bách gọi điện hỏi tội. Cũng thật là quá dễ kích động rồi. Dự nói gì vậy? Sao tôi đổi chú rể? Không phải dự là rõ nhất hay sao? Hay là dượng cho rằng tôi không những không thể gả cho Tần gia, cũng không được gả cho Trình Việt Lâm? Vì vậy, cô nhớ mày chậm rãi nói. Thẹn quá hóa giận rồi à? Lâm Thành không ngờ cô dám trực tiếp nói thẳng như vậy. Trầm ngâm một lúc, giọng nói cũng lạnh thêm vài phần. Cô tưởng rằng tôi sẽ tin Trình Việt Lâm sẽ không đưa ra điều kiện ư? Chính xác dự án Bắc Thành sẽ giao cho anh ta. Chuyện này Nguyễn Chỉ Âm chưa từng giấu giếm. Cô điên rồi. Lâm Thành thật sự kinh ngạc. Đó là dự án lớn nhất trong tay Nguyễn Chỉ Âm. Cô cũng nhờ vào dự án đó mới có tiếng nói trong Nguyễn Thị. Ngược lại Nguyễn Chỉ Âm thật rất bình tĩnh. Thêm một ít đường vào trong cháo, nhếch môi nói. Trước khi đấu thầu, ông đã biết rõ vốn lưu động của Nguyễn Thị căn bản không thể ăn được dự án lớn như vậy. Kêu tôi dẫn đoàn tham gia tranh thầu còn hứa là sau khi đấu thầu xong sẽ ra cho tôi. Đây không phải là đánh tiếng cho mọi người thấy là dù thế nào tôi cũng thất bại sao? Nếu lúc trước ông nội đã nói rõ đợi tôi cúi đầu thừa nhận thất bại, sẽ dùng dự án này bán cho người khác, cũng là một cách giải quyết tốt. Lâm Thành ngừng lại, tính toán một hồi cắn răng nói. Cô không sợ tôi nói với ông già hôn sự của cô là giả? Vậy ông nói xem, có khi nào ông nội sẽ dùng toàn bộ cổ phần bù đắp cho cuộc hôn nhân thất bại này của tôi không? Nguyễn Chỉ Âm cũng không nhượng bộ. Lâm Thành cuối cùng cũng phải kiêng dè cô. Ông ta im lặng một lúc, cất giọng u ám hàm ý mỉa mai. Âm âm, thật không giống con chút nào. Năm đó Dượng đúng là đã nhìn lầm con. Năm Nguyễn Chỉ Âm quay trở về, ông cũng có đề phòng cô. Chỉ là mấy năm sau cảm thấy cô cũng chỉ là một con sách, mọt sách ngoan ngoãn, làm nên được trò trống gì. Không ngờ 8 năm sau lại bị con chim ưng này mổ một phát. Nguyễn Linh Phương, cô của Nguyễn Chỉ Âm từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, tính cách đơn thuần, không hiểu thế sự, lúc đầu ầm ĩ để gả cho Lâm Thành. Hai vị nhà Nguyễn vốn không đồng ý, nhưng Lâm Thành đối xử với ông Nguyễn hiếu thuận như con ruột. Dần về sau người già cũng đến tuổi, con cái đều đi hết, ít nhiều cũng có chút động lòng. Cô quả thật không bì được ông ta. 11 giờ, vừa thay xong bộ quần áo mặc trong nhà, Nguyễn Chỉ Âm đã nhận được điện thoại của Trình Việt Lâm. Lời nói vô cùng ngắn gọn. Số lầu. Nguyễn Chỉ Âm thu dọn đơn giản, đi thang máy ra khỏi chung cư. Chiếc xe Bentley đen bóng an tĩnh đậu dưới gốc cây. Cô thong thả bước tới, do dự dừng chốt xe. Cửa sổ xe được hạ xuống, Người đàn ông mặc tây trang thờ ơ dựa vào lưng ghế sau, bàn tay thon dài tùy tiện đặt ở chính giữa, đôi chân thon dài buông thả xuống sàn xe. Trịnh Việt Lâm khẽ nhếch môi. Trải qua trận phong ba ngày hôm qua, cô ngược lại bình phục rất nhanh, nhìn qua chỉ còn chút mệt mỏi. Cũng đúng, từ trước đến giờ cô đã quá quen ngụy trang cho mình về bình tĩnh tỉnh táo, mà người ngoài luôn cho đó là sự dịu dàng yếu đuối. Đối mặt vài giây, anh hất cằm về phía ghế ngồi bên cạnh cô, nói với cô: "Lên xe." Nguyễn Chỉ Âm mím môi, kéo cửa xe ngồi vào ghế sau. Anh dặn dò tài xế, sau đó vắt chân nhắm mắt nghỉ ngơi, ấn đường lộ rõ sự mệt mỏi. Tuyên bố kết hôn quá đường đột, nên sau khi kết hôn, lễ hôn kết thúc, anh phải quay lại công ty cùng với các cổ đông khác họp đến khuya. Giống như việc kết hôn đối với Lâm Hằng có ảnh hưởng khá lớn. Trong xe yên tĩnh không chút động tĩnh, Trịnh Việt Lâm vẫn nhắm mắt cất giọng nhẹ như không hỏi: "Nghĩ kỹ nên nói gì rồi?" Anh đương nhiên là hỏi chuyện giải thích chuyện hôn sự của ông nội Nguyễn nhà họ Nguyễn ra. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu im lặng nhìn xuống. "Tôi với Tần Quyết không có tình cảm. Lúc trước do có hôn ước nên đồng ý kết hôn, nhưng anh ta thích Lâm Tinh Phỉ. Mà tôi..." Cô ngừng lại do dự một lúc rồi nói tiếp: "Tôi với anh ta mới thật sự yêu nhau. Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ cùng nhau để lại mớ hỗn lộn xộn này, nên giờ chỉ còn có cách giải thích này ông nội mới không tức giận lo lắng." "Ồ..." Trịnh Việt Lâm lười biếng nâng mí mắt, quay người sang nhìn cô thật sâu. "Tình yêu thật sự?" Giọng nói trầm thấp đầy thu hút. Nguyễn Chỉ Âm nghẹn lời, cảm thấy lời này quả thật làm cho người ta suy nghĩ xa xôi. Cô ho nhẹ giải thích: "Anh yên tâm, tôi không có ý đó, chỉ là tìm lý do giải thích cho ông nội thôi." Anh nhướng mày nhếch môi hỏi lại: "Tôi nên yên tâm?" Nguyễn Chỉ Âm vểnh môi nghi hoặc nhìn anh: "Vì sao lại tìm tôi?" Trịnh Việt Lâm thay đổi câu hỏi. Nguyễn Chỉ Âm nhớ lại tiêu chuẩn mà Cố Lâm đang đưa ra, và cũng vì lát nữa còn nhờ cậy anh phối hợp diễn trước mặt ông nội, cô quyết định đẩy thuyền khen anh: "Anh đẹp trai này, lại có tiền. Sau khi cha anh để lại mớ hỗn loạn trong vòng 5 năm ngắn ngủn, anh đã khôi phục và phát triển Lâm Hằng. Có thể thấy được năng lực xuất chúng của anh. Lâm Lòng nói người muốn gả cho anh xếp hàng dài từ trung học Lam Kiều đến đại học A, cũng chỉ kém tí xíu so với Tần Quyết. Tuy rằng Trình Việt Lâm tính tình xấu, nhưng hiện tại mọi người cũng kết hôn không quan tâm nhiều đến việc có tình cảm hay không. Thế nên cũng có khá nhiều người muốn tiêu tiền của anh lắm. Có tiền tiêu, tính xấu cỡ nào cũng nhịn được thôi." Cô Ba Hoa khen ngợi anh một trận. Ai ngờ sự chú ý của anh đặt ở câu cuối cùng: "Kém một chút." Nguyễn Chỉ Âm cho là anh bị khơi dậy tính hiếu thắng, vội vàng trấn an: "Anh cũng không cần nản chí, chỉ cần sửa đổi cái tính nét không được thân thiện của mình một chút, khẳng định có thể hăng hái vươn lên. Tần Quyết hiện tại chuyện đồn xấu xa, anh giữ mình trong sạch, trong mắt phụ nữ khẳng định còn có thể cộng điểm. Phải không? Tôi tốt như vậy." Người đàn ông chăm chú nhìn cô ánh mắt đăm chiêu. Nguyễn Chỉ Âm thấy tâm trạng anh không tệ, gật đầu hùa theo: "Đương nhiên, nếu không tôi cũng không cho anh làm chú rể. Anh vinh dự được đứng đầu trong danh sách lựa chọn chú rể do Lâm Lang Kiệt liệt kê đấy. Do Lâm Lang liệt kê đấy." Trình Việt Lâm khoanh tay liếc cô cười thành tiếng: "Thế thì tôi đây càng không thể yên tâm. Không thể yên tâm với mưu mô của cô." Nguyễn Chỉ Âm im lặng. "Nhưng mà mắt nhìn của cô rất có tiến bộ đấy." Anh tiện thể khen ngợi cô. Nguyễn Chỉ Âm không biết phải nói gì. Chiếc xe bên lây chậm rãi tiến vào biệt thự Thành Đông dừng trước cửa sân nhà Nguyễn gia. Hai người xuống xe, tài xế mang theo quả biếu đi bên cạnh. Vừa mới vào cửa, Lưu quản gia đã bước ra chào đón. Sau khi nhận lễ vật từ tài xế, ông cung kính nói với Nguyễn Chỉ Âm: "Cô hai, ngài quý cũng đến thăm lão gia." Ngài quý trong miệng Lưu quản gia là Quý Dịch Quân, con nuôi của ông nội, 12 tuổi được Nguyễn gia thu nhận nuôi dưỡng. Nghe nói là con của một người bạn cũ, nhưng cũng có lời đồn là con riêng. Vì vậy, để tránh khỏi nghi ngờ, Quý Dịch Quân sau khi thành niên đã dọn ra khỏi Nguyễn gia, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm ông nội Nguyễn. Sau khi Nguyễn Chỉ Âm quay về Nguyễn gia, số lần gặp anh ta cũng không nhiều, không tính thân thiết lắm. Đang lúc cô nghĩ ngợi, Quý Dịch Quân bước thong thả xuống lầu. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu lễ phép: "Chú nhỏ." "Ừ." Quý Dịch Quân thản nhiên lên tiếng trả lời, tầm mắt thay đổi, nhìn về phía người đứng cạnh cô: "Trình Tổng." Trình Việt Lâm dáng vẻ thanh tao lịch sự, bắt tay với Quý Dịch Quân, còn người đen nhánh mỉm cười nhìn lại: "Chú nhỏ không cần khách khí, gọi tên là được rồi." Quý Dịch Quân không đáp lại, nói với Nguyễn Chỉ Âm:

anh sẽ giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Tưởng An Chính sau khi nghe xong trong nháy mắt tràn đầy sự mỉa mai, thậm chí nhịn không được nói thầm. Quả nhiên cũng chỉ có thế. Hôm qua Nguyễn chỉ âm vờ vịt đòi giải trừ hôn ước, cuối cùng cũng không phải im mồm nuốt nhục tự vả mặt hay sao? Sau này cô có thể kết hôn với Tần Quyết nữa không? Tưởng An Chính không biết, nhưng có thể khẳng định chuyện chú rể bỏ trốn lần này nhất định sẽ không dừng lại nhanh đâu. Địch Húc vừa thấy vẻ mặt của hai người đã biết bọn họ đã hiểu lầm, khẽ cắn môi nói: Cô Nguyễn quả thật không có hủy hôn, chỉ là... Tần Quyết thấy vẻ mặt như mắc nghẹn của trợ lý, không nhịn được nhíu mày hỏi: Chỉ là sao? Địch Húc hít sâu tự cổ vũ cho mình, lầm bầm đau dài không bằng đau ngắn, dùng một hơi xài nói: Hôn lễ hôm qua đúng là không có hủy, nhưng cô Nguyễn hình như đã đổi chú rể khác. Mặc dù khách mời ít đi một nửa, nhưng nghi thức trong hôn lễ đều làm đầy đủ. Hôn lễ chấm dứt, cô Nguyễn cũng không quay đầu ngồi lên chiếc xe Bentley của chú rể rời đi, vội vội vàng vàng đến quên cả để im sắc mặt sếp. Vừa dứt lời, Địch Húc nhìn thấy vị sếp luôn ôn hòa của mình đang dùng ngón tay vân vê gọng mắt kính bỗng dừng lại. Vài giây sau, ngón tay trắng trẻo thon dài nhô lên, hàm dưới siết chặt, quai hàm hình như khẽ động đậy, còn người nặng nề như sắp nổi trận lôi đình. Anh gắt gao nhìn Địch Húc, ngày nắng to nhưng giọng nói thốt ra vô cùng lạnh lẽo như trời đông giá rét. Cậu nói cái gì? Tại nhà cũ Nguyễn gia, xong bữa trưa hai đi rời đi, dưới cặp mắt không giống thường ngày của ông nội và Lâm Thành, Nguyễn Chỉ Âm kéo theo Trình Việt Lâm lên xe đóng cửa. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Xe vừa rời khỏi biệt thự, Nguyễn Chỉ Âm đang muốn mở miệng chất vấn, vừa quay đầu đã thấy người đàn ông điều chỉnh lại ghế ngồi, mở hai cúc áo ngồi xuống nằm xuống ghế. Ánh nắng thông qua màn cửa xe chiếu lên cánh mũi thẳng tắp, phác họa nên một hình ảnh đẹp đẽ. Hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, hình như là ngủ mất rồi. Cô nhớ lại trước đó gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ở Nguyễn gia tinh thần anh vẫn tốt lắm, thì ra là cố gắng chịu đựng. Mà cũng phải, hôm lễ bận rộn một ngày, cô ngủ một đêm rồi còn chưa hết mệt, còn anh đêm qua phải về công ty xử lý công việc đến sắt đá cũng không chịu được. Thấy vậy Nguyễn Chỉ Âm đem lời muốn nói nốt vào trong. Thấy đường về nhà còn xa, cô cũng ngủ một lát. Ai biết khi cô vừa mở mắt là khung cảnh bốn bề xa lạ, tỉnh giấc một cách mờ mịt, mi tâm hơi nhíu lại mở miệng hỏi: Đây là đâu? Bãi đỗ xe của tòa nhà Lâm Hằng. Lúc này tài xế cũng đã rời đi, người đàn ông lẳng lặng ngồi bên cạnh. Thấy cô tỉnh giấc liền mở cửa xuống xe. Nguyễn Chỉ Âm dụi mắt mở mịt đi theo bước xuống xe, cách mấy mét hỏi anh: Đến Lâm Hằng làm gì vậy? Trình Việt Lâm không quay đầu, nhìn dáng vẻ đáng yêu mơ màng vẫn còn muốn ngủ của cô, sau đó cười khẽ hỏi lại: Không phải cô có chuyện muốn hỏi à? Đi thôi. Lời vừa dứt đã quay lưng đi thẳng. Nguyễn Chỉ Âm lập tức nhớ đến lời nói của anh khi còn ở Nguyễn gia, không nghĩ nhiều cất bước đi theo anh, dùng thang máy chuyên dụng lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà. Lâm Hằng tiền thân là Hằng Vũ do cha Trình sáng lập. 5 năm trước Hằng Vũ phá sản, cha Trình bị bắt. Trình Việt Lâm trong nháy mắt từ một thiếu gia ngạo mạn phóng túng trở thành một cậu sinh viên nghèo đến học phí cũng không có mà đóng. Khi đó Nguyễn Chỉ Âm vừa mới ra nước ngoài, nghe người khác kể lại mới biết được Trình gia sụp đổ. Cô cũng cảm thấy thương xót, dù sao anh cũng được xem là nửa học trò của cô. Trình Việt Lâm bóc lột cô, phụ đạo cho anh cả thời kỳ cấp 3. Trải qua thời gian sống ở cô nhi viện, Nguyễn Chỉ Âm sâu sắc nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành. Sau khi quay về Nguyễn gia, cô luôn âm thầm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cô bé ở cô nhi viện được đến trường. Vì vậy cô cũng không hy vọng Trình Việt Lâm bị đuổi học, nên đã âm thầm nhờ người giúp anh giải quyết vấn đề học phí. Nhưng đối phương lại đoán ra cô không những trả lại tiền, còn chửi mắng người ta không thương tiếc. Nguyễn Chỉ Âm giận Trình Việt Lâm không biết tốt xấu, lúc nào rồi còn giữ cái bản tính thiếu gia đó chứ. May mà anh vẫn chưa buông thả đến mức bị đuổi học, chỉ tạm thời nghỉ 1 năm, cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Từ khi cô quyết định về nước, anh một lần nữa trở lại ngôi vị cao nhất, chẳng hề giữ lại dáng vẻ khốn khó cho cô nhìn. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chẳng có lấy một bóng dáng nhân viên nào, ngoại trừ phòng làm việc và phòng nghỉ. Nơi đây lại còn bày một bàn bia, một phòng chiếu phim và một phòng đánh gôn trong nhà, hoàn toàn chẳng giống nơi làm việc một chút nào, mà giống một căn hộ rộng lớn để tiện ích hơn. Nhìn quanh một vòng, Nguyễn Chỉ Âm nhịn không được cảm thán tư bản thật sa đọa, người này đúng là không thể để bản thân chịu thiệt chút nào. Trình Việt Lâm nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế ra bàn làm việc, sau khi tự rót cho mình một ly nước, anh coi như cũng có lòng tốt mang cho cô một ly, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói: Nói đi, muốn hỏi cái gì? Nguyễn Chỉ Âm khẽ cắn môi dưới, đón nhận tầm mắt của đối phương. Sao lại muốn hợp tác với Nguyễn Thị? Cô nghĩ sao? Anh thờ ơ đối mặt với cô, ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ trên mặt bàn, ngữ khí không lạnh không nhạt. Thấy thái độ của anh vẫn như cũ, cả lơ phất phơ như vậy, Nguyễn Chỉ Âm nhịn không được nhíu mày. Tôi làm sao biết được? Đến đoán cũng không muốn đoán à? Giọng nói pha lẫn ý cười của anh, một lát sau tầm mắt chuyển tới một ý nghĩ sâu xa. Nguyễn Anh, cô cũng nên học tiếng Kinh Nhất một chút đi. Không phải vì tôi với cô có chút quan hệ xa xôi cho nên chớ mắt Lâm Thành à? Lời nói sâu sắc nhưng giọng điệu thì lười nhác. Cô ngả người hơi dựa ra phía sau, bàn tay chậm rãi vuốt ve ly nước, tư thái thoải mái nói. Trình Tổng bây giờ có tính nhẫn nại rồi, còn tốn sức đùa giỡn với tôi. Nguyễn Chỉ Âm nhịn không được cười khẽ, nhưng vẫn còn để bụng nói. Vậy tôi đổi cách hỏi, anh muốn tôi làm gì? Ánh mắt Trình Việt Lâm mang theo sự dò xét tìm tòi, nhíu mày rồi thu lại tầm mắt, sau cùng bày ra dáng vẻ thương lượng. Dự án Bắc Thành ra cho Lâm Hằng. Người ngoài không biết nguyên nhân là vì tài chính của Nguyễn Thị không đủ, không thể tự mình nuốt trôi khối thịt béo này. Cô không muốn dự án mình vất vả có được lại để cho Lâm Thành chiếm lợi, mới lựa chọn hợp tác với tôi. Nhưng nếu Lâm Thành hạ quyết tâm bắt lấy cô sống chết không thả, e là cô cũng không có kết cục tốt đẹp tại Nguyễn Thị đâu. Giọng nói đều đều, lột trần những tình cảnh mà cô sẽ gặp phải. Sau đó tạm dừng một lát, nhướng mi nhìn cô. Nguyễn Chỉ Âm, tuy rằng Lâm Thành hiện đang nắm quyền, nhưng cô cũng không muốn chắp tay ra Nguyễn Thị trong ta chứ. Ánh mắt bức người, giống như có thể nhìn thấu triệt để cô. Nguyễn Chỉ Âm hít một hơi hỏi lại. Vậy thì, bản thỏa thuận này, cô xem đi. Điều khoản nào có vấn đề, kêu luật sư đến. Trình Việt Lâm chậm rãi lấy một tập hồ sơ từ trong két sắt để đến trước mặt cô. Thấy anh cuối cùng cũng lộ ra mục đích, Nguyễn Chỉ Âm mở hồ sơ ra đọc một lượt. Là một thỏa thuận kết hôn đặc biệt. Cô đọc mấy hàng sau, đôi mi thanh tú nhíu lại nâng mắt nhìn anh. Còn phải đăng ký kết hôn? Các phần khác của hợp đồng cũng coi là bình thường, nhưng trong thời gian kết hôn hai bên không được để lộ sự tồn tại của bản thỏa thuận này, không thể có hành vi quá giới hạn ảnh hưởng đến tình hình cổ phiếu. Nhưng chỉ có yêu cầu hai bên phải đăng ký kết hôn này, Nguyễn Chỉ Âm hơi không thể tiếp nhận, bởi vì cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi này còn phải đăng ký giấy lãnh giấy nhận kết hôn ư? Cũng vì mẹ Tần có yêu cầu khắt khe đối với cuộc hôn nhân của cô và Tần Quyết, nên cuối cùng bọn cô vẫn chưa chính thức được lãnh chứng. Trình Việt Lâm thấy cô như vậy, đôi mắt hơi động đậy, rất tự nhiên nói. Hiện tại không ít người đều biết tôi là chồng của cô. Điều kiện này cũng chỉ là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi thôi. Quyền lợi hợp pháp gì? Bọn họ là kết hôn giả, chỉ cần trước hôn nhân tài sản được phân chia rõ ràng, còn có thể quyền lợi hợp pháp gì? Trình Việt Lâm chăm chú nhìn cô ánh mắt sâu xa. Ví như ngày nào đó cô cắm sừng tôi còn có thể chiếm được một ít tiền bồi thường chứ. Nguyễn Chỉ Âm nghẹn lời, trầm giọng nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không như vậy. Tuy chỉ là kết hôn giả, nhưng là do cô đề xuất giao dịch trước. Trình Việt Lâm đã giúp cô giấu ông nội, cô cũng sẽ không làm ra loại chuyện khiến anh mất mặt. Trình Việt Lâm nghe vậy liền cười khẽ, tỏ vẻ không quá tin tưởng. Nói miệng không có bằng chứng, có giấy chứng hôn mới là chân thật. Bị anh nghi ngờ, Nguyễn Chỉ Âm thật bị làm cho tức cười, nhịn không được hỏi lại. Anh không sợ bản thân ngoại tình trước, khi ly hôn bị tôi giành nửa tài sản sao? Trình Việt Lâm không suy nghĩ, chỉ hờ hững lẳng lặng nhìn cô không nói gì, ánh mắt dường như ngầm biểu đạt ý tứ. Rèn tôi đây xuất sắc như vậy, phụ nữ thế nào mới xứng để tôi ngoại tình? Cô thở dài đỡ chán, cuối cùng vẫn phải cho qua vụ lãnh giấy chứng hôn, tiếp tục hỏi. Vậy còn cái điều khoản sống chung là ý gì? Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Trình Việt Lâm nhẹ nhàng phủi vạt áo, cất giọng nói tiếp. Cô bất thình lình cầu hôn tôi. Tối hôm qua vì để xoa dịu cảm xúc của ban tổng giám đốc, tôi đã nhận lời sẽ không để cuộc hôn nhân này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Nên trong thời gian thần cần thiết thì không thể ở riêng được. Cô có nghĩa vụ phải vắm sắm vai một đôi vợ chồng thắm thiết với tôi. Mà vợ chồng thắm thiết thì không thể ở riêng được. Lời vừa nói xong, quả thật nghe rất có đạo lý. Lý trí của Nguyễn Chỉ Âm bị anh thuyết phục, nhưng về mặt tình cảm vẫn là có chút không hài lòng. Cô dừng một chút, ngước nhìn anh nói. Nếu biết ban tổng giám đốc Lâm Hằng sẽ phản đối, sao lúc đó anh không từ chối? Tôi cũng không phải chỉ có mỗi là ứng cử viên. Cô không cách nào nói hết câu. Cô không giống Trình Việt Lâm không biết xấu hổ. Đối phương đã giúp cô giải quyết xong mọi chuyện, bây giờ cô nói như vậy chẳng khác nào qua cầu rút ván. À, không chỉ có mỗi tôi. Nguyễn Chỉ Âm, tôi thật không biết cô còn có lớp sự khác đấy. Ánh nhìn của Trình Việt Lâm sâu thẳm, như là bắt được chứng cứ gì đó, anh cười lạnh nói. Thế này mà còn dám nói bản thân sẽ không ngoại tình à? Tôi đây không phải là thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thôi. Nguyễn Chí Âm im lặng trầm ngâm suy tư. Ngoại trừ việc lãnh chứng và sống chung, hợp đồng này cũng không có yêu cầu gì quá phận. Thời gian ly hôn sau một năm thể hiện rất rõ ràng. Cô còn có dự án hợp tác Bắc Thành. Nghĩ đến lúc ở Nguyễn Gia Trình Việt Lâm hỗ trợ che giấu ông nội, cô cuối cùng cũng thỏa hiệp thở phào một hơi. Được, tôi ký. Bút máy đặt ngay bên cạnh. Trong phút chốc hai chỗ trống được hợp đồng đã được hai bên ký tên. Trình Việt Lâm cầm lấy hợp đồng nhìn lướt qua, đưa một bản cho Nguyễn Chỉ Âm rồi đứng dậy lấy áo khoác đang treo trên móc thản nhiên nói. Đi thôi. Nguyễn Chỉ Âm khó hiểu hỏi. Đi đâu? Trình Việt Lâm mắt không giấu nổi nụ cười nhìn lại, lời ít mà ý nhiều. Cục dân chính, đăng ký kết hôn. Cho nên buổi sáng trước khi xuống lầu anh có nhắc nhở cô mang theo giấy chứng minh nhân dân, chính là vì chuyện này à? Ổn cho cô còn sợ anh ta phải chịu thiệt khi ở nhà Nguyễn gia. Anh ta thì hay rồi, từ khi gọi điện thoại lúc sáng đã vạch sẵn kế hoạch lợi dụng sự áy náy của cô để hoàn thành cái bản thỏa thuận hôn nhân kia. Trận đàm phán này cô đã thua hoàn toàn. Khi cô về đến nhà ở đã là 7 giờ tối. Nguyễn Chỉ Âm mang theo sự mệt mỏi khi xếp hàng cục dân chính, tâm tình phức tạp nhập mật khẩu mở cửa. Đổi giày xong, cô theo thói quen đi vào nhà, đi được vài bước chợt sững lại. Cô nhận ra đèn phòng khách đang mở, thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cửa sổ sát đất. Đối phương chậm rãi xoay người, khuôn mặt điềm đạm quen thuộc lúc này đang nghiêm nghị, giọng nói sạch sẽ trong trẻo nhưng lạnh như băng. Chỉ Âm, có phải em nên giải thích vì sao Trình Việt Lâm lại đưa em về nhà? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo các mình ra tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.